Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, ta thật rất thương tâm. Tại quảng trường trung ương nhất, có một cái màu trắng pháp đàn, tiếp nhận thánh viêm chi lực người cần đứng tại pháp đàn trung tâm. Tế ra chính mình Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh, sau đó tại Chu Tước Thánh Hỏa công nhận tình huống dưới, mới có thể đến lực lượng. Nói cách khác, dù cho có Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh, nếu là Chu Tước Thánh Hỏa cùng người kia thuộc tính không hợp, cũng không thể đạt được lực lượng. Thống kê dĩ vãng số liệu, tông môn tất cả đại đỉnh tiêm đệ tử tại pháp đàn thu hoạch được thánh viêm chi lực xác suất đại khái chỉ có chừng 70%, thiên tài đi nữa đệ tử cũng sẽ thất thủ. Cái thứ nhất, Dương Viễn, mời lên pháp đàn. Đại trưởng lão Trần Tín Nhiên cao giọng mở miệng nói. Dương Viễn nhìn một cái An Lâm, sau đó đưa mắt nhìn sang phía trên bầu trời Thánh Hỏa, thần sắc lạnh nhạt đi hướng màu trắng pháp đàn. Dương Viễn sư huynh thu hoạch được thánh viêm chi lực về sau, liền có thể đột phá phản hư kỳ rồi. Thật sự là hâm mộ a. Mạc Hải nhìn qua đứng tại pháp đàn trung tâm thân ảnh, mở miệng cảm khái nói. An Lâm ngược lại là lơ đễnh, mở miệng an ủi. Đừng nản chí, ngươi chịu cái trên trăm năm cũng có hy vọng đạt tới phản hư kỳ. Dù sao ngươi thế nhưng là Chu Tước Tông thế hệ này đệ tử ưu tú nhất a. Vậy ta liền cho ngươi mượn chúc lành. An Lâm, ngươi thiên tư trác tuyệt, tiếp qua trăm năm cũng nhất định có thể thành tựu phản hư kỳ. Mạc Hải vừa cười vừa nói. An Lâm cười lạnh, ha ha, ngươi đây là xem thường ta An Lâm a. Mạc Hải ngoặc kép chấm hỏi. Nhiều nhất 10 năm ta liền có thể tấn thăng đến phản hư kỳ. An Lâm nghiêm nghị nói. Mạc Hải, ngày này có thể hay không hào hào hàn huyên? Mạc Hải ngực có một ít buồn bực. Đúng lúc này, Dương Viễn đã đem trong ngực hắn Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh phóng xuất ra, trôi nổi ở trong hư không. Lông vũ hư ảnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Đây là thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh mới có dị tượng. Trong bầu trời đêm Chu Tước Thánh Hỏa tựa hồ có cảm ứng. Một cỗ huyền diệu ba động khuếch tán, đem cái kia kim sắc hỏa vũ dẫn động, bay về phía Thánh Hỏa bên trong, cùng Thánh Hỏa hòa làm một thể. Thánh Hỏa một trận run rẩy, ngay sau đó hạ xuống rồi một đạo màu trắng hào quang. Quang mang kia ẩn chứa thuần túy nhất viêm lực, đổ vào tại Dương Viễn trên thân. Nhìn thấy một màn này, đông đảo đệ tử tới tấp hoan hô lên. Hiện tượng này đại biểu cho Dương Viễn đã nhận Chu Tước Thánh Hỏa tán thành, bị chính thức ban cho lực lượng. Bọn hắn đang vì tông môn một vị cường giả đỉnh cao sinh ra mà gieo hò hò hét. Ngưng tụ Chu Tước Thánh Viêm sau Dương Viễn sẽ tại trong thời gian rất ngắn đột phá đến phản hư cảnh giới. Từ Chu Tước Thánh Hỏa đến đạo này màu trắng hào quang, nhường Dương Viễn thân thể phảng phất chụp lên rồi một tầng màu trắng sa y. Cực kỳ nồng đậm cường đại viêm năng tại quán thâu, thời gian kéo dài 3 phút, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Dương Viễn kia trên mặt lãnh đạm, giờ phút này cũng là có một chút vui mừng. Đối vì hắn gieo hò đông đảo đệ tử cùng trưởng lão thật sâu bái, lúc này mới đi xuống pháp đàn. Dương Viễn xuống dưới về sau, đến phiên Lỗ Gia Trí đi hướng pháp đàn. Lỗ Gia Trí thả ra một cái màu đỏ hỏa vũ hư ảnh. Đây là trung phẩm Chu Tước Hỏa Vũ. Hắn tại bí cảnh hiểm địa tìm kiếm thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ, kết quả bị nhốt mấy ngày, cho nên cuối cùng đành phải rồi một cái trung phẩm Chu Tước Hỏa Vũ. Thật sự là có một ít tiếc nuối. Lần này, Thánh Hỏa vẫn như cũ hạ xuống rồi ánh sáng màu trắng. Chỉ bất quá lực lượng này vẻn vẹn có một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ thân thể, mà lại tiếp tục thời gian chỉ có một phút tả hữu, liền bắt đầu tiêu tán. Lỗ Gia Trí thấy thế thở dài một hơi. Còn tốt thu được Chu Tước Thánh Hỏa tán thành. Không có không may tốt. Có thể tại khí hải ngưng tụ thánh viêm chính là chuyện tốt một kiện. Hắn sẽ không bởi vậy phàn nàn được mất. Cái thứ ba, An Lâm, mời lên pháp đàn. Đại trưởng lão Trần Tín Nhiên tiếp tục cao giọng mở miệng nói. Lúc này Thánh Hỏa quảng trường mấy vạn người đều táo động. Mỗi người đều đưa ánh mắt về phía pháp đàn. Nhìn qua cái kia đã lạ lẫm lại quen thuộc nam tử. An Lâm sớm đã thành thói quen loại này cảnh tượng hoành tráng. Bởi vậy trên mặt cũng không có bao nhiêu thần sắc khẩn trương. Mà là không nhanh không chậm đi hướng pháp đàn. Có chút hiếu kỳ đánh giá phía trên bầu trời Thánh Hỏa. Thánh Hỏa là thuần bạch sắc. Tại dưới ánh sao 10 điểm mỹ lệ tinh khiết. Bạch sắc hỏa diễm quang mang vĩnh hằng bất diệt. Có thể mang cho Chu Tước Tông đệ tử bền bỉ ấm áp. Tựa hồ có nó tại liền có thể làm cho lòng người an. Như thế tuyên cổ bất biến bảo hộ lấy Chu Tước Tông. Chẳng biết tại sao, An Lâm luôn cảm thấy Thánh Hỏa cùng hắn rất thân cận. Hắn thả ra trong ngực Chu Tước Hỏa Vũ. Kia là một tái kim diễm nhảy nhót Hỏa Vũ. Là thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ. Quý Vĩnh Phương nhìn thấy cái này thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ. Trên mặt có không cam lòng thần sắc, hắn cố gắng như vậy cũng vẻn vẹn đạt được trung phẩm Chu Tước Hỏa Vũ. Mà An Lâm một nửa đường đột nhiên giết vào Chu Tước Tông ngoại nhân, lại thu được thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ trôi nổi ở trong hư không, tại vạn chúng chú mục bên trong, chờ đợi lấy Chu Tước Thánh Hỏa thu hút. Nhưng mà một phút đồng hồ trôi qua, Chu Tước Thánh Hỏa không có phản ứng chút nào. Quảng trường trở nên có một ít an tĩnh lại. Mấy vạn tên đệ tử thần sắc có rồi biến hóa. Có thở dài, có trên mặt người hiện ra tiếc nuối. Có khẽ lắc đầu, có thì là một mặt không phục. Muốn thay An Lâm bênh vực kẻ yếu. Bọn họ cũng đều biết, An Lâm thất bại rồi. An Lâm cũng không có đạt được Chu Tước Thánh Hỏa tán thành. Hứa Tiểu Lan mím môi, Tú Quyền nắm chặt, ngắm nhìn trên pháp đàn nam tử, An Lâm thần sắc cũng là hơi sững sờ. Hắn mặc dù biết không nhỏ xác suất sẽ bị Chu Tước Thánh Hỏa cự tuyệt. Nhưng khi việc này thật phát sinh trên người mình, vẫn là có không ít kinh ngạc cùng tiếc nuối. Quý Vĩnh Phương thấy cảnh này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện ra vui mừng. An Lâm có thể cầm tới thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ thì thế nào? Không cách nào đạt được Thánh Hỏa tán thành. Trung quy là phế vật một kiện. Quý Vĩnh Phương hồi tưởng lại lúc trước hắn đối An Lâm đã nói. Trong lòng một trận thoải mái. Một loại thành công lật về một thành cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Hắn bỗng nhiên một mặt đau thương thở dài mở miệng nói. Ai? An Lâm sư đệ. Ngươi đừng ở phía trên ngốc đứng, không thể đạt được Chu Tước Thánh Hỏa tán thành. Sư huynh cũng vô cùng thương tâm, nhưng không thuộc về ngươi trung quy là không có được. Mau xuống đây đi, Quý Vĩnh Phương thanh âm rất lớn, mà lại vận dụng nguyên khí, nhường ở đây đệ tử đều nghe được. Lời nói này nhường mọi người đều là sững sờ. Những lời này Quý Vĩnh Phương trong miệng nói ra, bản thân mặc dù không có tâm bệnh, nhưng lại sâu hơn An Lâm xấu hổ cảm giác. Mạc Hải, Lỗ Gia Trí, Thượng Quan Nghệ cùng Dương Viễn sao lại không biết Quý Vĩnh Phương dụng tâm hiểm ác. Đều là lạnh lùng nhìn về phía Quý Vĩnh Phương. Trong mắt lửa giận như muốn dâng lên mà ra. Quý sư huynh, lần sau luyện hỏa sân thi đấu. Còn xin chỉ giáo rồi. Mạc Hải trầm mặt mở miệng nói. Ngươi đã chạm đến rồi ta ranh giới cuối cùng. Dương Viễn đồng dạng nhìn qua Quý Vĩnh Phương. Rác rưởi, Thượng Quan Nghệ càng thêm trực tiếp. Quý Vĩnh Phương một mặt vô tội nói. Chư vị nói những lời này là ý gì? Ta chỉ là hảo tâm thuyết phục An Lâm sư đệ xuống tới. Hắn không thể đạt được Chu Tước Thánh Hỏa tán thành. Ta cũng rất thương tâm a. Hắn truyền khắp toàn bộ quảng trường. đưa tới không ít đệ tử phản cảm, nhưng lại khó mà ở trước mặt đi phản kích. An Lâm đồng dạng nhìn qua Quý Vĩnh Phương, không nghĩ tới hắn vậy mà biết ở thời điểm này nhảy ra. Xác thực đem chính mình buồn nôn đến rồi. Quý Vĩnh Phương còn muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi thuở thiếu thời đợi phụ mẫu mỗi người đi một ngả sự tình. Nghĩ đến rồi hắn ái mộ Hứa Tiểu Lan lại không chiếm được một tia đáp lại bi thương. Nghĩ đến rồi An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tại Chu Tước Tông dắt tay mà quay về đả kích. Nghĩ đến rồi Thu Diệp rơi vào đại địa bi thương. Vô tận bi thương đồng thời xông lên đầu. Quý Vĩnh Phương bỗng nhiên, oa, một tiếng khóc giống lên. Quý Vĩnh Phương vốn là đưa tới mấy vạn tên đệ tử chú ý. Lúc này khóc lớn tiếng khóc, nước mắt rầm rầm chảy ra, nhường chúng đệ tử một mặt kinh ngạc nhìn qua. Mụ mụ a, ô ô ô, ta tốt bi thương, ô ô ô. Trên quảng trường an tĩnh cực kỳ, mỗi người đều ngơ ngác nhìn qua Quý Vĩnh Phương. Mạc Hải, Lỗ Gia Trí, Dương Viễn cùng Thượng Quan Nghệ cũng có chút mê mang. Quý Vĩnh Phương khóc đến lợi hại như vậy, như thế bi thương, chẳng lẽ lại An Lâm không thể đạt được Chu Tước Thánh Hỏa tán thành? Quý Vĩnh Phương thật rất thương tâm sao? Bọn hắn hiểu lầm Quý Vĩnh Phương sao? Cứ như vậy, Quý Vĩnh Phương tại mấy vạn mặt người trước, khóc đến chết đi sống lại, hoàn toàn không kềm chế được. Ha ha ha, Quý trưởng lão, con của ngươi thật có ý tứ a. Chu trưởng lão ha ha cười nói. Một bên Thái Dương hơi trắng bệch Quý trưởng lão, trầm mặt, không nói một lời, mặt mũi này thật sự là ném đi được rồi. Tại mấy vạn tên đệ tử trước mặt gào khóc, việc này đệ tử khác trưởng lão có thể cười 100 năm. Hắn cũng không biết vì cái gì Quý Vĩnh Phương có thể như vậy. Hoàn toàn không cảm ứng được những lực lượng khác can thiệp. Chẳng lẽ lại con của mình thật cùng An Lâm tình cảm sâu như vậy? An Lâm chắp tay tại sau lưng, mở miệng cảm thán nói. Quý sư huynh, kỳ thật ngươi không cần thương tâm như vậy. Ta cũng còn không có khóc đâu. Ngươi khóc cái gì? Hắn câu nói này truyền vào mỗi một người đệ tử trong tai. Làm cho cả quảng trường nín cười đệ tử. Cũng nhịn không được nữa. Cười lên tiếng. Hơn vạn tên đệ tử cùng một chỗ cười là cái gì trang cảnh? Vậy đơn giản kinh thiên động địa a. Quý Vĩnh Phương nghe được cái này chấn thiên cười vang. Không khỏi buồn từ đó đến. Chính mình một thế anh danh tại thời khắc này có thể nói hủy sạch. Không khỏi khóc đến càng thương tâm. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.